One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339. Zoro vs Hiểu Ra, Cấm Địa Đảo. Khinh thường liếc nhìn gầy tay Tu La. Zoro lắc đầu, đã không có tiếp tục cùng hắn giao thủ hứng thú. Thu kiếm trở vào bao, xoay người vừa muốn ly khai. Tu La tọa kỵ, cái kia ngồi xếp bằng đột nhiên phát sinh một tiếng bi minh. Bi thương than khóc, chợt vỗ cánh bay đến Tốc Long bên người. Há mồm liền muốn phun lửa, bởi vì miệng của nó berry ẩn giấu flame dio, cho nên trong miệng có thể phun lửa. Zoro rất nhanh xoay người, vừa định huy kiếm, sau lưng Robin, hai tay hoàn ngực, hai mắt híp lại, môi khẽ mở, thanh thúy hô, sáu luân hoa bàn tay liên kích. Không đợi hỏa diễm bắn ra, ngồi xếp bằng miệng bên trên liền truyền đến một hồi tí tách quật âm thanh. Chỉ chốc lát võ thuật, ngồi xếp bằng miệng, sưng so với lạp xưởng còn khó hơn xem. Càng đáng sợ hơn là, flame dio dĩ nhiên tại trong miệng nổ lên. Bành một tiếng, ngồi xếp bằng kêu thảm. Trong miệng hỏa diễm phi thoan, liệt diễm cuồn cuộn, đem mình đốt không nhẹ. Ngay cả trong cơ thể gan, đều đốt sôi trào lên. Từ chối một hồi, ngồi xếp bằng vô lực ngã trên mặt đất. Trên người bị nướng cháy đen một mảnh, đều nhanh đốt thành người hói đầu. Còn như nội thương, càng là nghiêm trọng, không được có huyết kế theo khóe miệng tràn ra. Không nên đánh, không nghĩ tới, bị chém đứt cánh tay Tu La, lại cắn răng động thân chắn ngồi xếp bằng trước người. Rất sợ Zoro cùng Robin tiếp tục đối với hắn hạ thủ. Ha ha, coi như ngươi có chút lương tâm. Được rồi, liền đến này là ngừng đi. Zoro nhún nhún vai, xoay người thuyền hải tặc, tiếp tục đi thuyền tiến về phía trước phát. Hai người hai thú bất chi bất giác, lại xông vào Hiểu Ra cầu chi thí luyện. Nơi đây khắp nơi đều là quái dị khí cầu, rậm rạp, chung quanh trôi, có nối liền một chuỗi, có một mình du đãng. Robin huyễn xuất thủ cánh tay đụng một cái, lại gây nên liên tiếp mười mấy khí cầu ở giữa không trung sinh ra bạo tạc. May mắn Robin là ảo ra tay cánh tay, thế nhưng cũng lại càng hoảng sợ. Những thứ này cầu có gì đó quái lạ, tốt nhất không nên lộn xộn. Zoro mang tương Robin lôi đến phía sau mình. Robin trong lòng ấm áp, tò mò đánh giá chung quanh lơ lửng khí cầu, nhíu mày lo lắng nói, nhưng là coi như không đi đụng, những thứ này cầu cũng sẽ chính mình thổi qua tới. Ha ha, xem ta. Zoro chợt một cúi người, hai chân hơi cong, hai cánh tay bình thân, hai mắt nhìn thẳng phía trước, góc cạnh rõ ràng trên mặt, lóe ra mênh mông chiến ý, vô đao lưu long quyển phong, lấy Zoro thân thể làm tâm điểm. Đột nhiên, chu vi khí lưu cuồn cuộn, phong bạo cuồng quyền, một cỗ trùng thiên phong trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phiêu đãng ở chung quanh khí cầu dồn dập gió cuốn đến rồi bầu trời. Không được lên đỉnh đầu phát sinh kịch liệt nổ vang. Những thứ này khí cầu bên trong có còn thiết trí không ít cơ quan, nhưng là tất cả đều bị Zoro cuồn cuộn nổi lên khí lãng cho vọt tới bầu trời. Chỉ thấy trong khoảnh khắc giữa không trung, khói lửa tràn ngập, liệt diễm nhảy lên đằng, thỉnh thoảng phát sinh chói tai tiếng oanh minh. Đếm không hết khí cầu, dễ dàng đã bị Zoro hủy diệt hơn phân nửa. Roronoa Zoro, người dừng tay cho ta. Người dĩ nhiên bị hủy ta cầu mây. Thần quan Hiểu Ra chủ động từ trong rừng xông ra, gương mặt không nỡ. Trong nháy mắt, cầu vân bị hủy diệt hơn phân nửa. Hiểu Ra người nhẹ nhàng như tật phong vậy tới gần đến Zoro trước người. Lòng bàn tay hướng về phía Zoro. Không đợi tiếp cận Zoro thân thể, một cỗ cường lực trùng kích tựa như bài sơn đảo hải vậy đánh về phía Zoro. Thoạt nhìn, rất giống Momomaru đủ không độc hành, có thể viễn trình vỗ tay hoan nghênh phát sinh trùng kích. Bất quá, Zoro mỉm cười, chợt vung ra một kiếm. Một đạo cường lực kiếm ba cùng Hiểu Ra phát ra công kích va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Oanh một tiếng, nhấc lên một cỗ trùng thiên phong bạo. Ngay cả Zoro sau lưng La Binh, trên người váy cũng bị gió cuốn lên, mê người hai chân rút. lộ ra một mảnh mạn rượu mượt mà tiết trắng. Đầu gối đi xuống, là nửa trận nửa che tràn đầy cám dỗ quần đen tất. Sát mông váy ngắn cùng quần đen tất trong lúc đó. Làn váy tung bay, như ẩn như hiện. Nơi đây, mới là làm cho nam nhân điên cuồng, tuyệt đối lĩnh vực. Tuyệt đối lĩnh vực, tự nhiên, lộ ra vô tận tuyệt đối mê hoặc. Như thế nào mê hoặc? Là nhìn một cái không sót gì sao? Là thủ bị chú ý bảo thủ sao? Đều không phải, váy ngắn cùng áo lót dài trong lúc đó. Cái kia như ẩn như hiện. Cái kia thần thánh không thể xâm phạm. Khiến người ta tràn ngập mơ màng. Tràn ngập huyễn tưởng địa phương. Khiến người ta si mê phát cuồng. Nhưng lại không đành lòng đi phá hư cái kia mông lung mỹ lệ. Đây mới thật sự là mê hoặc. Robin, eo nhỏ nhắn trước làm. Cái mông nở nang, xương hông hơi chiều rộng. Có vẻ cái mông càng thêm dồi dào tròn trịa. Làn váy tung bay, lộ ra hai cái trắng nõn chân ngọc. Như xanh miết mỹ ngọc, trắng noãn trơn chuột, êm dịu thon dài, tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy. Đường cong hoàn mỹ, tỷ lệ vừa đúng, hợp với cao quý điển nhã một đôi hắc sắc giày cao gót. Đem có lồi có lõm vóc người càng là sấn thác hoàn mỹ vô hạ. Nami, coi như cùng Zoro có thân mật tiếp xúc, nhưng là, trên người như trước lộ ra ngây thơ hoạt bát khí tức. Ngược lại là Robin. Người còn yêu kiều hơn hoa, giống như chín muồi mật đào. Trên người, mỗi một sợi mỗi một chút nào, đều lộ ra thành thục nữ nhân đặc hữu mị hoặc. Chỉ tiếc, cái này vượt quá lãnh tĩnh, vượt quá cơ trí nữ nhân, cũng không tốt như vậy chinh phục. Đối với Zoro mà nói, kỳ thực, vẫn là nữ đế Hancock dễ dàng hơn bắt đầu. Bởi vì người ta đối với Zoro ái điên cuồng, miễn là Zoro gật đầu. Nữ đế tùy thời đều có thể cho Zoro sinh cái tiểu lục tảo đầu đi ra. Điện thiểm trong lúc đó, Zoro cùng hiểu ra đã sắp tốc độ xa nhau. Zoro song kiếm nơi tay, hai thanh kiếm hoành giá ở trước người. Thân thể hơi cong, như xúc thế đợi phát mãnh hổ. Gần đối với con mồi khởi xướng một vòng mới trùng kích. Ta khuyên ngươi, vẫn là đem bao tay trong tay Impact Dio lấy ra đi. Giả thần giả quỷ, khi ta là 3 tuổi đứa trẻ hay sao? Zoro một câu nói, để hiểu ra thất kinh. Hiểu ra không dám tin dòm Zoro. Khuôn mặt đều đỏ lên ngượng ngùng. Ngươi, làm sao? Biết, nói đều tốt treo không có cắn phải đầu lưỡi. Cho tới nay, Impact Dio đều bị hắn giấu ở bao tay bên trong. Có vẻ hắn dường như lợi hại đến mức nào? Kỳ thực. Bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Ta thấy được, mới vừa trong nháy mắt, hai người giao thủ tốc độ phi khoái. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Nhưng là, bất kỳ cái gì thật nhỏ cử động, cũng không chạy khỏi Zoro một đôi sắc bén con mắt. Thực sự là ghê tởm. Người đi chết đi, đại ngộ khí cấp bách bại hoại. Tức giận đến to mập mờ u mỡ đô đùo loạn chiến. Chợt hất tay một cái. Trực tiếp đem Impact Dio ném về phía Zoro. Nhị đao lưu. Hai chém. Zoro hai tay cầm kiếm. Đột nhiên thả người từ trên bong thuyền nhảy dựng lên. Song kiếm về phía trước dùng sức quét ngang. Một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Cường thế tịch quyển ra. Oanh một tiếng. Chẳng những chặn bay tới Impact Dio. Cũng đem hiểu ra chấn hướng về sau té bay ra ngoài. Zoro chiêu thức không ngừng. Không trung liên tục dẫm đạp, ba ba ba, dường như chân đạp tường vân giống nhau, mượn cao tốc dẫm đạp không khí, cố để thân thể trên không trung ngưng lại, trên cao nhìn xuống, lần nữa huy kiếm chém về phía cấp tốc hạ xuống hiểu ra. Đêm lên lầu, nhức mắt bạch quang hiện lên, chỉ một lúc, hiểu ra không kịp kêu thảm thiết, phía sau bỗng nhiên nhiều hơn lưỡng đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Cả người phù phù một tiếng, nặng nề đập xuống mặt đất, đập ra một cái cự đại hố đất. Hơn nửa ngày, vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên bị Zoro cho đánh cho ngất đi. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.